Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, lặp đi lặp lại giao thủ vô kế khả thi ảm đạm lui. Ban đêm, Tô Kiếp tại UD viện nhỏ trong phòng đi ngủ, hắn mới vừa cùng, trừng phạt, Khổng Điện giao thủ. Hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm giống như là một câu hỏi mắt nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Đã hồn nhiên không sợ người lạ chết để ở trong lòng. Liền lo lắng suy nghĩ đều không sinh ra. Đắc tội này loại sát thủ. Đừng nói là người bình thường. Cho dù là quan to hiển quý đều sẽ ăn ngủ không yên. Có thể Tô Kiếp vẫn là như cũ nên ăn một chút. Nên ngủ ngủ. Không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Tâm lý của hắn tố chất so với tại chiến loạn chỗ lịch luyện tiến thêm một bậc. Dần dần tiếp cận một loại nào đó viên mãn. Ngay tại hắn dùng đại than thi pháp cùng trẻ con cuộn mình lẫn nhau hoán đổi đi ngủ thời điểm. Tại bên ngoài viện, một cái bóng đen xuất hiện. Cái bóng đen này tay chân nhẹ nhàng. Cùng con báo giống đến tường viện căn hạ. Thậm chí không có trông thấy hắn ra sao dùng sức liền lật lại. Nếu như bị người quay chụp xuống tới, sợ rằng sẽ hô to thật sự có khinh công. Bóng đen leo tường nhập viện, hơi lắng nghe, liền khóa chặt Tô Kiếp ở phòng nào đi ngủ. Hắn trực tiếp mò tới cửa phòng, móc ra một cây dây kẽm, hơi gảy, khóa liền mở ra, cửa bị đẩy ra, như cũ không có nửa điểm thanh âm. Trong bóng đêm, hắn thấy rõ ràng, Tô Kiếp liền trên giường đi ngủ, bóng đen tay khẽ động, vài điểm hàn mang bay ra, lại là lưỡi dao ám khí, mục đích đúng là giết chết Tô Kiếp. Có thể Tô Kiếp trong nháy mắt, cả người vẫn là dùng thuấn di, tốc độ, đến dưới giường, lại cút ra đây, nhào về phía bóng đen, thật là sát thủ, thế mà tới giết ta. Tô Kiếp biết là trừng phạt Khổng Điện. Cái tên này thật không hổ cao cấp sát thủ. Cổ Dương huynh đệ, kỹ thuật ám sát để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải Tô Kiếp tài sạch mắt sáng, mảy may ở giữa phát giác sát ý đánh tới, sợ là liền bị ám sát thành công. Keng, Khổng Điện trong tay hàn quang lóe lên, dao găm xuất hiện lần nữa, cùng Tô Kiếp đụng thẳng vào nhau. Hai người giao găm ở phía trước giao chiến bên trong đã bẻ gãy. Nhưng thân là một sát thủ, không có khả năng chỉ có một con. Tô Kiếp cũng đã sớm chuẩn bị, thân lên cất giấu phòng thân lợi khí. Hai người tại đen kịt trong phòng thế mà lần nữa ghép thành giao găm. Tô Kiếp càng thêm cẩn thận, đối phương giao găm lúc nào cũng có thể nắm máu của mình quản cắt vỡ. Tại lẫn nhau giao thủ ở giữa, da không thể nửa điểm lỗ thủng, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ bất kỳ phân tâm. Bá bá bá, hai người giao găm vung vẩy, riêng phần mình đều thi triển ra toàn bộ thân pháp cùng kỹ thuật. Tinh khí thần đều quán trú tại giao găm bên trong. Tô Kiếp lấy ra chơi thủy tinh cầu bản sự. Dao găm trong lòng bàn tay như ma thuật, giống như đổi tới đổi lui. Mỗi chiến đấu một lần, kỹ thuật của hắn liền đề cao một cái cấp bậc. Cái này là thực chiến chỗ tốt, mà không phải loại kia uy chiêu thức huấn luyện cùng chân chính sát thủ đọ sức. So với lúc trước UD huấn luyện chính mình càng thêm kích thích. Nói cho cùng, bị người điên cuồng ám sát cùng mô phỏng huấn luyện vẫn là chênh lệch to lớn. May nhờ ta chơi lâu như vậy thủy tinh cầu, nắm loại kia linh động tính dung hợp tại dao găm bên trong, mới có thể ngăn cản được Khổng Điện ám sát. Tô Kiếp lúc này chỉ cảm thấy mình trong lòng bàn tay dao găm cũng thay đổi thành thủy tinh cầu, trong suốt sáng long lanh, tựa hồ còn phát ra chỉ riêng đến chiếu sáng bốn phía. Khổng Điện bất kỳ động tác gì đều rơi vào hắn trong mắt. Chính xác tới nói, không phải đã rơi vào hắn trong mắt, mà là đã rơi vào hắn trong lòng. Tô Kiếp cho dù là nhắm mắt lại, đều có thể cảm giác được Khổng Điện động tác. hướng phía bên nào tiến công. Đây là một loại cực kỳ thần kỳ xúc động, giống như một người mù quáng thật lâu. Dần dà, hắn sâu trong tâm linh có khả năng mô phỏng đi ra thế giới là cái dạng gì. Đang không ngừng thăm dò quá trình bên trong. Trong lòng của hắn mô phỏng thế giới liền cùng thế giới hiện thực càng tiếp cận. Manh thúc liền là như thế. Dùng huyền diệu khó giải thích một chút tới nói. Liền là, dụng tâm đến xem thế giới. Càng rõ ràng hơn cùng hiểu rõ. Dùng khoa học lời nói tới nói. Liền là tư duy mô phỏng tại thăm dò hiện thực quá trình bên trong cao độ trùng hợp. Tô kiếp tâm linh càng ngày càng nhạy cảm. Cho dù là không cần giác quan, hắn tựa hồ cảm thấy mình cũng có thể mô phỏng đi ra thế giới chân thật đến tột cùng như thế nào. Hốt hoảng, hắn có chút lý giải, người thực vật, cảnh giới. Phốc phốc, giao găm lần nữa giao phong. Tô kiếp chính xác chống chọi, trừng phạt, khổng điện giao găm. Sau đó thần không biết, quỷ không hay bắt đầu xoay tròn. Phối hợp bộ pháp thân pháp, thế mà phá vỡ, trừng phạt, khổng điện quần áo. Mặc dù không có làm bị thương đối phương da thịt, có thể khổng điện vẫn là giật mình kêu lên. Hắn thân thể mãnh liệt lui, trực tiếp đi ra ngoài, leo tường biến mất không thấy gì nữa. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tô kiếp trông thấy hắn đi, cũng không đuổi theo, đóng cửa lại tiếp tục ngủ. Tựa hồ giống như đuổi chạy một con chuột nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Ngày thứ hai, tô kiếp tại một cái khác vắng vẻ nhà nông trụ sở tìm được khổng điện. Khổng điện cũng không có ở cái kia cấp cao quán rượu. Tựa hồ sợ tô kiếp lại đến tìm kiếm đến hắn. Hai lần trong lúc giao thủ, hắn đã đối tô kiếp có kiêng kỵ. Hai người không nói một lời. Giao thủ lần nữa, hung hiểm chém giết lần nữa bắt đầu. Mấy chục cái hội hợp xuống tới, lăn lăn lộn lộn, cuối cùng khổng điện đột nhiên kêu rên, đánh tới rất nhiều lưỡi dao ám khí, kém chút nhường tô kiếp thụ thương. Tô kiếp cũng không tiếp tục rông dài, lập tức đi ngay, khổng điện cũng đuổi không kịp hắn. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, tô kiếp cùng khổng điện tựa hồ chính là sinh tử cừu địch. Không phải ta tìm ngươi, liền là ngươi tìm đến ta. Nhất là khổng điện tựa hồ đánh tới chân hỏa. Mấy lần đều tìm cơ hội ám sát tô kiếp. Nhưng mỗi lần ám sát đều bị tô kiếp tránh thoát đi. Mà lại hắn cảm thấy một điểm. Cái kia chính là tô kiếp tại hắn ám sát phía dưới. Càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Hắn đơn giản liền không làm gì được cái này, kẹo dẻo. Cũng may tô kiếp cũng không có muốn giết hắn. Tối hôm đó, tô kiếp như cũ đang ngủ. Khổng điện đến ngoài cửa, cũng không có leo tường tiến đến, mà là trực tiếp giữ cửa đá văng ra. Đến trong sân, tiểu tử, hôm nay chúng ta liền chân chính đọ sức một trận. Nếu như ngươi có thể giết ta, ta đây liền rời đi nơi này, không tìm cổ dương phiền phức. Tốt. Tô kiếp từ bên trong phòng đi ra, nhìn chằm chằm, trừng phạt, khổng điện, không dám có chút buông lỏng. Hắn cảm giác được, hôm nay, trừng phạt, khổng điện cùng thường ngày khác biệt. Sát ý ngưng tụ tới cực điểm, chỉ còn lại có một tia biến hóa rất nhỏ. Cả người trước đó chưa từng có bình tĩnh, hắn giống như một cái sau cùng làm ra quyết định người báo thù. Tới thu hoạch kẻ thù tính mệnh. Khổng điện sát ý đến cực hạn, hắn là bị tô kiếp cho làm phiền. Nếu như không xử lý tô kiếp, căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cổ dương dạy dỗ một cái đồ đệ đều đang đùa hắn. Cái kia còn thế nào đối phó cổ dương? Khổng điện cũng nhìn xem tô kiếp, dao găm trượt đi, nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn cũng không nhìn, cấp tốc chạy, xông về tô kiếp. Tại chạy quá trình bên trong, hàn mang bay vụt, ám khí lưỡi dao đã đến tô kiếp trước mặt. Đây mới thực là thủ đoạn giết người. Động tác tốc độ lực lượng so với đằng trước đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không đúng, tốc độ của hắn lực lượng đều tăng lên. Này chút trời ta giao thủ với hắn. cũng cảm giác được, hắn cũng không có ẩn giấu thực lực, không có khả năng một thoáng đề cao nhiều như vậy. Là, hắn phục dụng thuốc kích thích. Tô Kiếp trong lòng trong một chớp mắt suy nghĩ, quầng sáng lóe lên, tại lưỡi dao tới người thời điểm, hắn hơi vừa chui, đến trong sân hồ cá đằng sau, những cái kia lưỡi dao toàn bộ chém vào hồ cá bên trên. Suy suy, toàn bộ lớn gốm sứ hồ cá thế mà bị lưỡi dao khảm đi vào. Xuất hiện mảng lớn vết rách, nước từ vết rách bên trong lao ra, tạo thành càng lớn tổn hại. Sau đó ầm ầm vỡ vụn, bên trong cá vàng đều chảy xuôi trong sân, nhảy nhót tưng bừng vật lộn. Lúc này, khổng điện dao găm lần nữa đến Tô Kiếp thân bên trên. Điểm, chọn, đâm, đâm, chém, tước, bôi chờ thủ pháp một mạch mà thành. Phong tỏa ngăn cản Tô Kiếp hết thảy đường lui. Tô Kiếp thân thể nổ lên, dao găm mang theo hàn mang, tựa như đom đóm, lóe lên liền biến mất. Hắn chính xác cản lại khổng điện hết thảy dao găm đường tấn công. Này chút trời giao thủ cùng rèn luyện, hắn thực lực hoàn toàn chính xác tiến bộ rất nhiều. Khổng điện ám sát áp lực khiến cho hắn chân chính sinh ra một loại nào đó lột xác cuối cùng. Trước lúc này, cho dù là hắn hoành luyện công phu đại thành, thân thể trình manh thúc trong miệng theo như lời kim thân, nhưng hắn đối phó Phong Hằng ít như cũ không có chút tự tin nào. Có thể trải qua này khổng điện nửa tháng này huấn luyện, Tô Kiếp cảm thấy mình bây giờ cho dù là đối đầu Phong Hằng ít cũng có một chút lòng tin. Dĩ nhiên cũng không phải nói có chiến thắng đối phương tự tin, mà là có tự vệ khả năng. Giết! Khổng điện phát ra tới thét dài, dao găm của hắn như sao chổi tập tháng, chuyên chư đâm liêu, kinh kha giết tần, khí thế thẳng tiến không lùi, khiến Tô Kiếp mãnh liệt lui lại. Ban đầu là một cái sát thủ, giết người ở giữa hẳn là vô thanh vô tức, tuyệt đối không thể phát ra tới bất kỳ thanh âm gì. Nếu không kinh động đến người ngoài, coi như ám sát thành công, chính mình cũng khó có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn thế mà bắt đầu thét dài, liền là cho thấy dù cho chết ở chỗ này, cũng muốn giết chết Tô Kiếp, giống như kinh kha giết tần. Biết mình vô luận thành công vẫn là không thành công, đều là một chữ, chết. Tô Kiếp cảm nhận được trong đó thảm liệt, nhưng trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh, giống như một khối băng phong mặt hồ, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tại dao găm tới người, hắn dưới thân thể ngồi xổm, xoa ốp, đưa tay, lại là một chiêu, quốc quắc đầu. Dao găm giống như xoán ốp tia chớp, giữa trời mà phát, ngân xà loạn vũ, phích lịch chấn động, cong, liền đem khổng điện dao găm cho đánh bay. Sau đó giữa trời đánh xuống, chỉ đến khổng điện trên ánh mắt, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể đâm vào ánh mắt của hắn chỗ sâu. Nhưng Tô Kiếp cũng không có đâm xuống. Hết sức tốt, tốt. Khổng điện thân thể cấp tốc rút lui, theo cửa chính rời đi, không có nói nhiều một câu. Hắn biết chính mình giết không được Tô Kiếp. Tô Kiếp tại hắn sau khi đi, nắm trên mặt đất cá vàng nhặt lên, dùng chậu rửa mặt đựng nước, để vào phía ngoài trong hồ nước, để chúng nó trở về tự do, đồng thời bắt đầu thu thập vỡ vụn hồ cá. Lúc này, Cổ Dương đi đến, mang theo ánh mắt tán thưởng gật đầu. Khổng điện kỹ thuật ám sát vô cùng cao minh, bản lĩnh tại rất nhiều giết trong tay cũng là nhất lưu. Nhưng chính là không giết được ngươi, còn bị ngươi giết ngược lại. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Cuối cùng đã đi, bất quá ta cũng xem như cho ngươi chọc rất nhiều phiền phức. Về sau chỉ sợ còn có khổng điện dạng này người, hoặc là so với hắn lợi hại hơn người tới tìm ngươi. Ngươi đến thời thời khắc khắc cẩn thận mới là. Huấn luyện viên, thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào? Tô Kiếp lên tò mò, so với Trương Hồng Thanh cùng UD tới thế nào? Trong lòng của hắn hiểu rõ,